Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2281, chương 27. Biệt hiệu: Quái vật. 2 hợp 1, Ma Vương. Ma Vương vừa bắt đúng lúc hit Sawamura Aizun, nghênh đón khán giả, nhiệt tình tiếng hoan hô. Tuy rằng hoan hô chỉ có từ đảo quốc chạy tới xem bóng hơn 2.000 fan bóng, nhưng này hơn 2.000 người. Nhưng hô lên không thua gì hơn vạn người tiếng hoan hô đảo quốc nhàn nhã khu bên trong Kuramochi. Yuichi cau mày, nhìn một chút những kia náo động đến nhất hoan người trước mắt, cảnh tượng này cỡ nào quen thuộc, làm Sawamura Aizun đội hữu. Hắn lúc trước thời điểm tranh tài, nhưng là không chỉ một lần nghe được Sawamura những kia fan là làm sao cho hắn cố lên liền đội cổ động viên tới nói, dù cho là hào môn đội ngũ chuyên môn đội cổ động viên, cùng Sawamura những kia đội cổ động viên so ra, cũng là hoàn toàn không thể đánh đồng với nhau, dù cho là hào môn đội cổ động viên. Nhân số của bọn họ cùng tổ chức lực cũng đều là có hạn, coi như là đem trường học bạn học kéo đi trợ trận, nhân số chết no cũng là hơn 1.000 người, thanh thế tuy rằng không nhỏ, nhưng là cùng đại ma vương Sawamura fan đoàn đội so ra, liền có chút như gặp sư phụ Sawamura Aizun fan, nhưng là đến hàng mấy chục ngàn loại kia khủng bố quy mô. Nghiễm nhiên đã thành xây đô cao trung bóng chày đội thi đấu thời một cái phong cảnh tuyến hơn nữa. Sawamura Aizun những kia fan đặc điểm lớn nhất chính là cái nào sợ nhân số của bọn họ không nhiều. Cùng đối phương như thế, bọn họ cũng có thể hô lên vượt xa đối phương thanh thế. Nói cách khác, Sawamura fan đoàn thể không riêng quy mô lớn, bọn họ tâm còn tề liền nắm hiện trường này hơn 2.000 fan bóng đến nói xong rồi quốc gia đội ở tha hương nơi đất khách quê người thi đấu. Trừ những nơi kiều bào bên ngoài có thể tới rồi bổn quốc fan bóng bình thường sẽ không quá nhiều, vì xem một hồi U18 thi đấu liền ra một chuyến quốc, điều này hiển nhiên không phải một chuyện dễ dàng. Bình thường quốc gia đội xuất chinh thời điểm nhiều lắm cũng chính là 1.800 khán giả là tốt lắm rồi, hiện tại nhân số tuy rằng cũng không phải rất nhiều, nhưng tuyệt đối vượt qua dĩ vãng nguyên tắc Honzo nắm, chỉ là suy đoán. Hắn cũng không dám 100% xác thực định, nhưng hiện tại hắn trên căn bản có thể 100% xác thực định thêm ra đến những tên kia chính là chuyên môn vì Sawamura Aizun đến cái tên này sức hiệu triệu. Còn đúng là vượt qua quốc nội rất nhiều tuyển thủ bóng chày chuyên nghiệp siêu sao tuyển thủ tổng. Điểm thi đấu 1. Không trên batter box Mima Soichiro mắt nhìn chằm chằm vào, lúc này hắn liền thường ngày ngạo khí cũng đã vứt bỏ, một đôi mắt vững vàng khóa chặt ở picture trên người làm duy nhất một cái không phải Tokyo xuất thân tuyển thủ, hắn đồng thời cũng là cái này loại hình tuyển thủ đại biểu Carlos Toshiki Sawamura Aizun. Tokyo xuất thân hai tên này đã có thực tế chiến tích trợ giúp đội ngũ ghi điểm, vào lúc này hắn cũng không thể yếu thế, nhất định phải không ngừng cố gắng có biểu hiện mới có thể. Vào lúc này Mima Soichiro trong đầu đã đem hết thảy đồ ngổn ngang cho dứt bỏ rồi, hắn tư tưởng chỉ còn dư lại một chuyện, vậy thì là đem bay đến bóng chày mạnh mẽ đánh ra đi đảo quốc tiểu đồng bọn, dù cho là chờ đang nghỉ ngơi khu bên trong đều có thể rõ ràng cảm giác được Mima trên người dâng trào đấu trí rất đáng sợ. Khu nghỉ ngơi bên trong có mấy cái picture, hơn nữa trên căn bản đều là toàn quốc nhất đứng đầu nhất picture hiện tại đứng đang nghỉ ngơi khu bên trong, xem Mima Soichiro đánh bóng tư thái bọn họ đều cảm nhận được không nhỏ áp lực. Cái kia cỗ áp lực phi thường dâng trào, thật giống bất cứ lúc nào đều có thể phá hủy bọn họ nhận thức tất cả rất nguy hiểm thân là picture. Dù cho giờ khắc này không có đứng trên gò picture, bọn họ từ Mima Soichiro trên người đều có thể cảm nhận được hơi thở hết sức nguy hiểm, liền ngay cả đứng người đứng xem vị trí các nàng đều có thể cảm nhận được như vậy dâng trào áp lực. càng không cần phải nói đứng trên gò picture, picture đều là picture. Đảo quốc tuyển thủ nhìn về phía Cuba ấy trong lòng có chút tiếc hận, cái này tuyển thủ trước ở Cuba thời điểm cũng không phải rất nổi danh, cơ hội cũng không phải đặc biệt nhiều, nhưng hắn nhưng nắm giữ phi thường hiếm thấy thiên phú cùng thực lực. Nguyên bản ở lần này thế giới giải thi đấu thời điểm, hắn có thể đủ tỏa ra ánh sáng chói lọi trước thi đấu cũng chứng minh điểm này. Tên tiểu tử này xác thực rất có thiên phú ca chô. Hôm nay cuộc tranh tài này sau khi, tên của người đàn ông này nhất định sẽ gây nên rất nhiều người chú ý, nhưng rất đáng tiếc, e sợ cũng là vẻn vẹn là chú ý ở trong khoảng thời gian sau đó. Hắn đối mặt quái vật toàn diện thức tỉnh, hắn đem chính diện gắng chống đỡ. Đảo quốc mạnh nhất đánh bóng đội hình trước đảo quốc ở lưới lên đánh giá. Seido cùng Dream Team thi đấu hoàn toàn là Sawamura Aizun dựa vào sức một người mạnh mẽ mang theo đội ngũ hướng đi thắng lợi, tuy rằng song phương đánh thế lực ngang nhau. Nhưng liền trên giấy thực lực tới nói, Bắc Mỹ Dream Team tuyển thủ nên vượt xa Seido cao trung, chỉ có điều là Sawamura Aizun thực lực cá nhân quá mạnh mẽ. Hơn nữa hắn lại là picture, Seido lúc này mới có cho Bắc Mỹ Dream Team giao thủ tư cách, nếu không bọn họ e sợ thật sự dính líu không đi vào. Nói cách khác, Seido đều không có cùng Bắc Mỹ Dream Team giao thủ tư cách, nhưng là làm khóa này quốc gia đội tạo thành thời điểm, đảo quốc fan bóng coi như mù quáng cho rằng Bắc Mỹ càng tốt hơn cũng sẽ không lại giống như đánh giá Seido như vậy. Đánh giá trước mắt đội ngũ này liền thực lực tới nói, đội ngũ này mới là thật sự có thể cùng Bắc Mỹ Dream Team so tay đội bóng. Từ trên giấy thực lực đến xem, bọn họ thậm chí không thể so Dream Team kém, bọn họ rất mạnh. Bọn họ phi thường cường. Cuba A Pitcher tuy rằng lúc trước thi đấu bên trong biểu hiện cũng không sai, thậm chí có thể được xưng là phi thường mắt sáng. Thế nhưng cùng đội ngũ này so ra, bọn họ chênh lệch vẫn là rất lớn, lớn vô cùng vô cùng. Đảo quốc tất cả mọi người không cho là Cuba ấy, cũng chính là Cacho có thể ngăn trở. Đảo quốc tiến công bước tiến không ngăn được, một chút đều không ngăn được. Đảo quốc tuyển thủ hầu như đều có thể nhìn thấy Cacho kết cục, hắn kết cục tất nhiên là 10 điểm bi tráng, mọi người thậm chí có thể nhìn thấy hắn bi tráng dáng dấp ngay ở đảo quốc tuyển thủ cảm thấy đau buồn thời điểm trên sân bóng. Nhưng có ngoài dự đoán mọi người biến hóa, binh khí thế bước người, Mima Soichiro tìm tới một cơ hội đem cầu đánh ra đi, thế nhưng bóng chày đánh sau khi đi ra ngoài nhưng thật giống như đá chìm biển lớn giống như vậy, không có tin tức. Nguyên bản dã tâm bừng bừng muốn bắt Homerun Mima Soichiro, vào lúc này triệt để mắt choáng váng, làm sao có khả năng. Trước hắn rõ ràng đã quan sát phi thường cẩn thận, bóng chày bay tới phương hướng, cầu bản thân xoay tròn cùng với cầu đại khái phương vị, trong lòng hắn cũng có thể làm đến rõ rõ ràng ràng. Muốn giải quyết đi trước mắt đối thủ nên rất dễ dàng mới đúng, lật quay đầu lại đến nghĩ, Mima Soichiro cho là mình đánh bóng cũng không có bất kỳ vấn đề gì, tuy rằng ứng đối có chút vội vàng, nhưng hắn toàn thể lên đánh bóng cũng không có bất kỳ vấn đề gì, tuy nói chưa hề hoàn toàn phát huy ra hắn đánh bóng sức mạnh. Thế nhưng hắn đánh bóng độ chính xác, nhưng là có thể bảo đảm hắn nên 100% đánh trúng rồi. Dựa theo hắn dự phán, màu trắng bóng chày bay ra ngoài vị trí hẳn là bên trái mới đúng, thế nhưng bây giờ nhìn lên, cái kia viên màu trắng bóng nhỏ nhưng không chút nào hướng về bên trái bay trên khán đài. Đến từ đảo quốc fan bóng, bao quát khu nghỉ ngơi bên trong tiểu đồng bọn, đã cấp bách hô, chạy mau. Cầu cũng đã đánh ra đi tới. Vào lúc này Mima còn ngây ngốc ở trên batter box làm gì? Điên rồi sao? Bọn họ làm sao biết Mima Soichiro trong lòng khiếp sợ? Có một số việc, chung quy chỉ có người trong cuộc mới có thể lĩnh hội những người khác. Coi như là nhìn thấy một chút da lông, cũng rất khó đặt mình vào hoàn cảnh người khác đứng người trong cuộc lập trường đi suy nghĩ vấn đề. Màu trắng bóng nhỏ vẫn bay, cuối cùng rơi vào cua ba chốt giữa găng tay bên trong, đúng. Ao, mặc kệ là trên khán đài fan bóng, vẫn là khu nghỉ ngơi bên trong đảo quốc tuyển thủ, đều tiếc hận không được này một cầu không thể nói đánh không đẹp đẽ. Cũng không thể nói đánh không xa, đáng tiếc chính là bóng chày điểm đến kém một chút vừa vặn va tiến vào cua ba chốt giữa trong ngực trời cao thật giống. Đều ở quan tâm đối thủ, để bọn họ trưởng thành tốc độ cực nhanh đảo quốc tuyển thủ mơ hồ có dự cảm không ổn nếu như vào lúc này đối phương đột nhiên quật khởi, thực lực cất cao một đoạn như vậy bọn họ xuất hiện trạng huống như vậy cũng chẳng có gì lạ dù sao. Cuba thân là ngũ đại đội mạnh một trong, đảo quốc với bọn hắn thi đấu, coi như là rơi vào một điểm khốn cục, cũng không có gì ghê gớm, chỉ cần đối phương biểu hiện tốt. Đảo quốc tuyển thủ ngược lại cũng không sợ cứng đối cứng bọn họ đối với thực lực của tự thân. Có sung túc tự tin nói chuẩn xác, bọn họ đối với mình trên sân bóng tuyển thủ, hoàn toàn tự tin nhưng tình huống dưới mắt. Nhưng cũng không là chuyện như vậy, không phải thực lực của đối phương đột nhiên cất cao một đoạn. Đối phương biểu hiện, cùng trước xem ra, cũng không có cái gì quá to lớn khác biệt là đảo quốc bên này tuyển thủ. Rõ ràng khí thế như cầu vồng, lại đột nhiên xì hơi không có bất kỳ dấu hiệu, đột nhiên liền không xong rồi. Điều này làm cho đảo quốc tuyển thủ cùng khán giả, trong lòng làm sao có thể không lo lắng. Bọn họ lo lắng, trong lòng bọn họ 10 điểm lo lắng loại này không hiểu ra sao bầu không khí. Để bọn họ 10 điểm không thoải mái nếu như tiếp tục nữa. Hậu quả rất khả năng là không thể tưởng tượng nổi sau đó lên sân Batter. Là Miyuki Kazuya hiện trường Đài Loan fan bóng. Đối với cái này tuyển thủ, đương nhiên sẽ không rất quen thuộc thế nhưng đảo quốc fan bóng liền không giống nhau. Thường thường xem vương giả xây đô cao trung bóng chày đội thi đấu người. Không thể đối với thiếu niên ở trước mắt ngoảnh mặt làm ngơ vương giả xây đô cao trung bóng chày. Đội trường, cũng là bọn họ đập thứ tư tục truyền nói. Chỉ cần có người chiếm gôn, cái tên này đánh bóng tỷ lệ thành công. Thậm chí muốn vượt qua bọn họ trong đội đại ma vương Sawamura Aizun hiện tại một người ao. Gôn 2 có người chính là Miyuki am hiểu nhất phát huy thời điểm lẽ ra hắn nên thuận lý thành. Trương bắt hít, nhưng hiện thực tình huống, nhưng không có đơn giản như vậy nhìn bay tới màu trắng bóng nhỏ. Miyuki phi thường quả đoán vung vẩy ra trong tay mình chày, binh. Ở đánh bóng trước, Miyuki chỉ là đơn giản làm một chút suy luận. Đón lấy liền nhắm mắt vung chày, người đàn ông này tư liệu thực sự là quá ít. Trước ở U3 thời điểm, hắn liền không phải rất nổi danh. Ở lên một tràng thời điểm tranh tài, cũng là vẻn vẹn là thử nghiệm châu đao cũng chưa hề hoàn toàn thể hiện ra thực lực của chính mình. Ở tình huống như vậy, Miyuki muốn giải quyết đối phương. Trong tay hắn đầu nắm giữ tình báo thực sự là quá thiếu. Có chút không bột đố gột nên hồ a. Hoàn toàn dựa vào suy luận. Trong tay hắn nắm giữ tình báo chữ lượng không đủ dưới tình huống này. Hắn căn bản cũng không có biện pháp làm ra 10 phân vẹn 10 suy đoán vào lúc này vung chày. Mang theo một chút tình báo. Càng nhiều nhưng là thực lực thêm suy đoán, cũng may Miyuki là rất toàn diện một cái tuyển thủ, hắn cũng sẽ không bởi vì trong tay tình báo không đủ. Sẽ không có can đảm vung chày, binh. Màu trắng bóng nhỏ bị đánh ra ngoài thế nhưng bóng chày đánh sau khi đi ra ngoài. Miyuki trên mặt nhưng không có lộ ra bất kỳ cái gì nụ cười, kỳ thực trước Mima tao ngộ. Cũng đã để trong lòng hắn sản sinh cảnh giác nhưng hắn vẫn không có nghĩ đến. Ở chính hắn như vậy cảnh giác tình huống. Vẫn bị đối thủ chui chỗ trống, hơn nữa bị người chui chỗ trống sau đó. Hắn thậm chí đều không có nhìn ra trong này đầu mối, đúng. Ao, liên tiếp hai cái bay cao cầu bị ao, chuyện này đối với đảo quốc tới nói. không nghi ngờ chút nào là to lớn tinh thần đánh bóng hai ao. Gôn hai có người mắt thấy liền muốn đem đối thủ đánh hạ. Không nghĩ tới nửa đường lại có tình huống ngoài ý muốn xuất hiện, đây là mọi người ai cũng không nghĩ tới, liên tiếp bắt hai cái cho ao cua ba. Tinh thần diện mạo rực rỡ hẳn lên trước thời điểm, bọn họ đã bị đảo quốc làm cho không ra dáng. Xem ra thật giống lập tức liền muốn tan vỡ bình thường, nhưng hiện tại tình huống nhưng có tuyệt nhiên biến hóa khác. Hiện tại cua ba xem ra sinh cơ bừng bừng, thật giống bất cứ lúc nào đều có thể nhảy lên đến cắn đảo quốc một cái. Gôn hai vị trí Sawamura Aizun ở thấy cảnh này thời điểm hơi nheo mắt, hắn là rất thông minh, rất nhanh sẽ phát hiện trong này không đúng lắm, phỏng chừng đã lên sân đánh bóng qua Mima cùng Miyuki, cũng đều đã phát hiện đi một lần là trùng hợp, hai lần chẳng lẽ còn có thể là trùng hợp sao? Hơn nữa còn là liên tục hai lần Mima cùng Miyuki, đều là toàn bộ đảo quốc, nhân vật mạnh nhất, thực lực của bọn họ ở đảo quốc trong tuyển thủ tuyệt đối là cao cấp nhất đương. Nhiên, là người sẽ có sai lầm ngộ coi như là Miyuki bọn họ cũng không ngoại lệ. Tình cờ cũng sẽ xuất hiện một ít sai lầm, thế nhưng như vậy siêu sao tuyển thủ. Một cái xuất hiện sai lầm đã rất hiếm thấy, hai cái liên tục xuất hiện sai lầm. Này bình thường sao? Dùng ngón chân giáp nắp nghĩ cũng biết. Trong này khẳng định có kỳ lạ. Sawamura nhìn một chút xung quanh, cuối cùng đưa ánh mắt đặt ở picture trên người, tuy rằng hắn không rõ ràng đến tột cùng phát sinh cái gì, nhưng nghĩ đến đều cùng trước mắt cái này picture không thể tách rời quan hệ. Sawamura thậm chí suy đoán đối phương ném bóng đang đến gần trong tay thời điểm, rất có thể sẽ có ngoài dự đoán mọi người biến hóa. Chính là này ngoài dự đoán mọi người biến hóa khiến người ta cảm thấy không ứng phó kịp. Cạc cạc cạc cạc cạc, ngay ở Sawamura cùng khu nghỉ ngơi bên trong tiểu đồng bọn đang nghĩ biện pháp phỏng đoán đối phương ném bóng cùng với biện pháp giải quyết thời điểm ở hai ao tình huống, một người cười quái gì đi tới batter box, khí thế kia phảng phất trời long đất lở giống như vậy, toàn bộ thế giới ở hắn vung chày trước mặt, cũng đã lựa chọn thần phục bóng chày, đưa tới trong quá trình là có một ít biến hóa, thế nhưng điểm này nhi yếu ớt biến hóa ở cường hãn vung chày trước mặt căn bản liền không đáng nhắc tới, màu trắng bóng nhỏ bị bắn trúng cũng bị mạnh mẽ đánh bay ra ngoài. Ở Cuba tuyển thủ trợn mắt ngoác mồm, bên trong màu trắng bóng nhỏ nhất phi trùng thiên bay ra sân bóng, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.